Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2565, tiếng động lớn khách đoạt chủ. Hủy đi thục quân thủy sư đại doanh, nhen nhóm bỏ neo tại thủy trại bên trong lớn nhỏ chiến thuyền về sau. Trúc Tề chỉ huy thân vệ doanh, đối thục quân quân nhu doanh khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hắn ép buộc bọn tù binh đem thục quân thủy sư trong đại doanh máy ném đá kéo tới trước trận. Đem nhóm lửa vật thả vào quân nhu doanh, tiến hành không khác biệt đả kích. Bọn tù binh bắt đầu không thể, thậm chí có người muốn phản kháng. Hạ Tề không có cùng bọn hắn nói lời vô ích gì. Mệnh lệnh thân vệ doanh một hơi chặt xuống gần 100 khỏa thủ cấp. Lại mệnh thân vệ kỵ trùng sát, giết đến thục quân tù binh hồn phi phách tán, không thể không cúi đầu nghe lệnh. Gặp Hạ Tề công kích cường hãn, Tào Nhân không dám thất lễ, sai người tiếp viện, đồng thời phái người từ phương sơn chân núi phía tây xuống núi, chặn Hạ Tề lui lại, cùng với hồi viên thủy sư, tứ phía giáp công, nỗ lực đem Hạ Tề bộ bao vây tiêu diệt tại thủy sư trong đại doanh. Hạ Tề bình thản tự nhiên không sợ, ngồi tại cho tàn chưa diệt thục quân thủy sư trong đại doanh. Một bên thưởng thức mỹ tửu, một bên phân bộ điều khiển, ba mặt phòng thủ, một mặt tấn công mạnh, không cầm xuống thục quân quân nhu doanh tuyệt không bỏ qua. Tứ phía phóng tới mũi tên rơi ở bên cạnh hắn, có thậm chí bắn tới hắn trên thân, hắn cũng không có một tia né tránh chi ý. Chủ tướng bất động như núi, đi bộ nhàn nhã, Ngô quân tướng sĩ khí như hồng, hô hào đánh nhau kịch liệt, càng đánh càng hăng, sắc trời dần sáng, mang theo hàn ý mặt trời mới mọc vẩy ở trên mặt đất. Đem mặt sông chiếu lên một mảnh vàng rực, Tôn Dực, Gia Cát Lượng sóng vai đứng tại tướng đài phía trên, nghe lấy nơi xa kịch liệt tiếng trống trận, lẫn nhau nhìn một chút. Không hẹn mà cùng cười khổ, phương sơn nam lộc hô tiếng hô, giết, rung trời. Không có ngừng nghỉ chi ý, thục quân thủy sư lại tại lui về. Hạ Tề ý tứ đã lại rõ ràng có điều. Hắn không chỉ có hoàn thành dự định nhiệm vụ, còn muốn đào khách thành chủ, bắt lấy máy bay chiến đấu. Một lần hành động đánh tan Tào Nhân, chính mình lập công đồng thời cũng là Chu Du Tổ Lang vãn hồi tôn nghiêm. Đối kết quả này, Tôn Dực, Gia Cát Lượng đều có chuẩn bị, ngược lại không thế nào ngoài ý muốn. Hạ Tề tâm cao khí ngạo, đây cũng không phải là bí mật gì, bất quá Hạ Tề ổn trọng hơn, cũng không phải loại kia đầu não nóng lên thì không để ý hậu quả người. Hắn đã quyết định như vậy, chí ít nắm chắc tại cường công không thể tình huống dưới toàn thân mà lui. Nói cách khác, thục quân đã bị hắn xáo trộn, sụp đổ sắp đến, là một cái mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Tôn Dực quay người, nhìn xem bị mặt trời mới mọc chiếu sáng phương sơn, chép miệng một cái, trong lòng tiếc hận, tuy nhiên Hạ Tề một trận chiến này đánh cho xinh đẹp. Chiến quả phấn khởi, nhưng Tào Nhân thực lực còn tại, nếu như nóng lòng cường công, tổn thất sẽ rất lớn. Mà lại thừa thế xông lên cầm xuống phương sơn có khả năng cũng không lớn. Ngô quân tác chiến ghi công là muốn cân nhắc thương vong. Nếu như thương vong quá lớn, hắn coi như cầm xuống phương sơn cũng không công lao gì. Chỉ là vì Hạ Tề làm áo cưới, Hạ Tề cho hắn ra cái nan đề. Tôn Dực quay đầu đánh giá Gia Cát Lượng, Khổng Minh. Không biết sao, Gia Cát Lượng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đều bảo hộ thân phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Làm nắm toàn bộ toàn cục, bất kể cá nhân được mất, như đại chiến thời khác, bởi vì lợi nhỏ mà hại đại cục, bệ hạ hội rất thất vọng. Hắn đón đến, lại nói, Tổ Lang đã ngoài ý muốn bỏ mình, như Hạ Tề lại chịu ngăn trở, Chu Đô Đốc như thế nào hướng bệ hạ giao phó. Đều bảo hộ nhẫn tâm nhìn lấy hắn anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tôn Dực minh bạch Gia Cát Lượng ý tứ, hắn có thể không nể mặt Hạ Tề, lại không thể không nể mặt Chu Du. Đương nhiên, hắn cũng không thể một chút biểu thị cũng không có, để Hạ Tề xem nhẹ. Hắn lập tức hạ lệnh công kích, đồng thời phái người thông báo Chu Du, mời hắn xuất bộ ra khỏi thành, tham dự đối phương núi tiến công. Phan Tuấn trước tiên ra doanh, xuất lĩnh bản bộ hơn 5.000 người, thẳng hướng phương Sơn Bắc Lộc Thục quân trận địa. Thục quân xuống núi tiếp chiến, Tôn Dực yếu thế, chủ động lui lại vài dặm. Thục quân liền đem trận địa đẩy đến dưới núi đất bằng, mà lại lấy là tiến công trạng thái. Doanh rào xây đến cũng không kiên cố. Nam Lộc Thủy Sư Đại Doanh bị tập kích tin tức truyền đến, bọn họ liền bị bừng tỉnh, một mực tại doanh bên trong chờ đợi tin tức, liền điểm tâm đều không thời gian làm, từng cái lại đói vừa mệt, lạnh cả người, không có một tia nóng hổi sức lực. Mặc dù biết Ngô quân có thể sẽ xuất kích, nhưng khi Phan Tuấn xuất bộ đánh tới lúc, bọn họ vẫn là bị đánh cái đầu óc choáng váng. Riêng là làm cánh phải thủy sư lùi lại, Ngô quân thủy sư thuận thế tiến sát, đem một trận lại một trận mưa tên bắn về phía bọn họ lúc. Không tới một giờ, Phan Tuấn ngay tại thủy sư hiệp trợ phía dưới công phá Thục quân tuyến đầu trận địa. Tôn Dực ngay sau đó đem trung quân tướng đài đẩy mạnh đến dưới núi, điều binh khiển tướng, tiếp tục tiến công. Phan Tuấn bộ ngay tại chỗ chỉnh đốn, nắm chặt thời gian ăn, bổ sung thể lực, đại chiến thời khắc, thời gian khẩn trương, Ngô quân cũng không nhóm lửa lên lò, liền lấy chuẩn bị tốt loại rượu, gặm phải mấy cái kẹp lấy thịt bò, miếng cá bánh mì, tại một lần nữa bày trận đồng thời thì giải quyết vấn đề ăn cơm. Tinh thần vô cùng phấn chấn chuẩn bị xuống một lần trùng phong, không cho Thục quân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ngay tại Phan Tuấn ngắn ngủi chỉnh đốn đồng thời, mặt khác hai cái trung lang tướng đã xuất bộ theo đông tây hai bên khởi xướng tiến công, công chiếm chân núi tuyến đầu trận địa, kiềm chế Thục quân không ít binh lực. Phan Tuấn lần nữa đầu nhập chiến đấu về sau, Thục quân chính diện phòng tuyến lập tức lung lay sắp đổ, không thể không hướng trung quân cầu viện. Tào Nhân không ngừng kêu khổ, hắn bị Hạ Tề tấn công mạnh cuốn lấy, thoát thân không ra, nơi nào còn có dư lực tiếp viện. Theo phát hiện tập doanh là Hạ Tề bắt đầu, hắn thì có một loại không tốt cảm giác, cái này rất có thể không phải một lần đơn giản tập doanh, mà chính là một lần toàn diện tiến công. Tôn Dực là muốn một lần hành động đánh tan hắn chủ lực, chiếm lấy Phương Sơn, nếu không không biết đem chặn hắn con đường sau này Hạ Tề điều đến, không biết lấy thủy sư đại doanh cầm đầu trước mục tiêu. Tại loại tình thế này dưới núi trận địa khẳng định là thủ không được, có thể giữ vững trên núi đại doanh coi như may mắn. Tào Nhân ngay sau đó hạ lệnh từ bỏ chân núi trận địa, lên núi lui giữ. Thục quân tác chiến bất lực, lui lại ngược lại là nhanh chóng quyết đoán. Thanh thúy chiêng đồng âm thanh một vang, ngay tại giao chiến Thục quân liền bắt đầu chạy tán loạn. Ngô quân tướng lãnh thậm chí không có kịp phản ứng, bọn họ đã chạy ra một tiễn chi địa. Phản ứng nhanh binh lính theo sau bắt một số tù binh, phản ứng chậm trợn mắt hốc mồm, chỉ có thể không biết làm gì. Tôn Dực cũng có chút mộng, có điều hắn không có tùy tiện theo vào. Mệnh lệnh tiến công Phan Tuấn bọn người ngay tại chỗ chờ lệnh, bảo trì đối Thục quân áp lực. Phương Sơn mặc dù không tính là hiểm trở, rốt cuộc không phải đất bằng, lại Tào Nhân dùng binh có phương pháp, doanh địa an bài hợp lý, binh lực cũng sung túc, vội vàng ở giữa cường công đắc thủ khả năng không lớn. Tôn Dực phát động công kích chỉ là kiềm chế Tào Nhân binh lực, vì Hạ Tề sáng tạo cơ hội, cũng không trông cậy vào thừa thế xông lên cầm xuống Phương Sơn. Trên lục địa chiến đấu tạm hoãn, trên mặt sông thủy chiến lại tiến vào cao trào. Tôn Dực hạ lệnh thủy sư khởi xướng tiến công, chiếm lấy Thục quân chiến thuyền về sau, Ngô Quân Thủy Sư thực lực có rõ ràng tăng lên. Tuy nhiên thuyền là một dạng chiến thuyền, chỉ là trên thuyền người có chỗ khác biệt. Nhưng Ngô Quân Thủy Sư vẫn phát huy ra viễn siêu Thục Quân Thủy Sư chiến đấu lực. Dù là có rất nhiều tiếp trạc sĩ hôm qua vẫn là thục quân, trở thành tù binh vẫn chưa tới một ngày. Tại Gia Cát Lượng theo đề nghị, Tôn Dực hạ đạt một đạo mệnh lệnh, phàm là nguyện ý đầu hàng, vì Ngô Quân lái thuyền thục quân tù binh, đều có thể cùng Ngô Quân binh lính một dạng được đến bình thường khẩu phần lương thực hạn ngạch. Sau khi chiến đấu có thể làm phổ thông người dân, tính truyền miệng ruộng, nếu như lập công, còn có thể được thưởng. Đương nhiên, lâm trận quay giáo đại giới cũng sẽ rất đắt đỏ. Không nói liên lụy tam tộc, ít nhất cũng phải đoạn tử tuyệt tôn. Tuy nói những thứ này người nguyên bản đều là các nhà bộ khúc, cũng không phải là phổ thông người dân. Thế nhưng là nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý làm nhà giàu bộ khúc đây? Bây giờ chiến bại, có thể sống coi như may mắn, còn có cơ hội tính ruộng trao ruộng. Quả thực là thiên hạ rơi xuống chuyện tốt, không muốn mới là ngu ngốc. Chớ nói chi là còn có bánh thịt có thể ăn. Đánh lâu như vậy trận chiến, trừ các tướng lĩnh thân cận, có mấy cái phổ thông sĩ tốt có cơ hội ăn được thịt. Mệnh lệnh một chút, Tôn Dực thì nhẹ nhõm chiêu đến hơn ngàn tiếp trạc sĩ. Thậm chí còn có lượng nhặt cường tráng cơ hội, chiến thuyền số lượng gấp bội, sĩ khí tăng nhiều. Ngô Quân Thủy Sư vừa ra tay thì đánh ra khí thế, đánh cho Thục Quân Thủy Sư liên tục bại lui. Vốn chỉ là muốn về viện binh đại doanh, bây giờ lại là bị Ngô Quân Thủy Sư đuổi theo đánh chạy trối chết, tự thân khó đảm bảo. Trên mặt sông dao động lăn lộn, bọt nước văng khắp nơi, tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, làm Chu Du chiến kỳ xuất hiện lúc chiến đấu im bặt mà dừng. Cũng không biết là cái nào một phương tướng sĩ phát hiện ra trước Chu Du chiến kỳ, một tiếng kinh hô, Chu đại đô đốc. Trong chốc lát, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, vểnh lên đủ mà trông. Trên mặt sông, một chiếc cỡ trung chiến thuyền theo gió vượt sóng, đi ngược dòng mà lên, cao lớn cột buồm đánh dấu phía trên, hai mặt chiến kỳ nghênh phong bay múa, một mặt trên chiến kỳ có một đầu dương cánh muốn bay, dục hỏa mà múa phượng hoàng, một mặt trên chiến thuyền có một cái to lớn chữ triện xung quanh chữ. Chính là song phương tướng sĩ đều hết sức quen thuộc Chu Du chiến kỳ. Phi lư phía trên, một thân ảnh dựa vào lan can mà đứng, trắng như tuyết áo khoác theo gió lắc nhẹ, dù cho ngăn cách mấy trăm bước xa, cũng có thể cảm nhận được hắn thong dong khí độ. Tuy nhiên đứng phía sau 10 cái vũ trang đầy đủ cường tráng vệ sĩ, lại không người có thể che giấu hắn phong thái. Song phương tướng sĩ không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu, chiến thuyền tách ra, nhường ra một đầu rộng rãi đường thủy. Nhìn lấy Chu Du tọa hạm lái vào, thẳng đến trong chiến trường, gần nhất Thục Quân tướng sĩ cách hắn không đến một tiễn chi địa, lại không có một người bắn tên. Nhìn lấy Chu Du tuấn lãng khuôn mặt, tất cả Thục Quân đều ngốc. Không phải nói Tào Nhân xông trận, Chu Du trọng thương sao? Người trẻ tuổi trước mắt này thần thái sáng láng, chỗ nào giống chịu qua thương tổn bộ dáng. Tào Nhân là đang gạt chúng ta chứ? Nếu không phải là Tào Nhân bên trong Chu Du mà tính toán, mặc kệ là loại tình huống nào, cái này đều không phải là một tin tức tốt. Trong nháy mắt, Thục Quân Thủy Sư thì sụp đổ, không có người lại nguyện ý chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, trốn đến càng xa càng tốt. Thủy Sư chạy tán loạn thời điểm, Phương Sơn Nam Lộc cũng truyền tới Ngô Quân báo tin thắng trận tiếng trống trận. Hạ Tề sử dụng Thục Quân Thủy Sư tiếp viện không kịp cơ hội, thừa thế xông lên, đánh vào Thục Quân quân nhu doanh, bốn phía phóng hỏa, lấy được tính quyết định thắng lợi. Thủy Sư tan tác, đồ quân nhu bị hủy, Thục Quân sĩ khí rớt xuống ngàn trượng, rơi vào đường cùng. Tào Nhân hạ lệnh toàn quân rút về trên núi Cự Thủ. trèo lên phía trên Chu Du chiến hạm. Tôn Dực bước nhanh lên thuyền, chắp tay thi lễ, huynh trưởng một người, nhưng làm trăm vạn hùng binh. Chu Du duỗi tay đè chặt Tôn Dực cánh tay, cười khổ nói, thúc bật, ngươi cái này khiến ta dùng cái gì tự xử. Ta thế nhưng là chịu tội chi tướng, bất quá mượn các ngươi khí thế, kiếm chút tiện nghi thôi. Gia Cát Lượng theo tới, cười nói, đô đốc nói quá lời. Coi như tổ tướng quân bỏ mình, đô đốc có liền mang trách nhiệm. Lúc này chúc tướng quân đại thắng, cũng có thể lấy công chuộc tội. Chu Du ánh mắt chớp lên, nụ cười có chút miễn cưỡng. Gia Cát Lượng câu nói này mềm bên trong mang cứng rắn, có chưa hết chi ý. Hắn là biết Tôn Dực kế hoạch tác chiến hoàn toàn không phải cầm xuống Thủy Sư Đại Doanh đơn giản như vậy. Hạ Tề thân là biệt bộ, tuy nói có nắm thời cơ quyết đoán quyền lực, nhưng hắn không làm bất luận cái gì xin chỉ thị liền cường công thuộc quân quân nhu doanh. Trước đó lại không thông báo, làm cho Tôn Dực cải biến trước đó kế hoạch tác chiến. Chủ động đoạt công, lấy hấp dẫn Tào Nhân chú ý lực, vì hắn chia sẻ áp lực, lại là bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Dực mời hắn xuất chiến, đã là cho hắn mặt mũi, cũng là biểu thị đối Hạ Tề bất mãn, để chính hắn đến xử lý. Thục quân Thủy Sư tan tác, mặt sông bị Ngô quân khống chế. Tôn Dực cùng Chu Du cùng một chỗ đi thuyền vòng qua Phương Sơn, đi vào Phương Sơn Nam Lộc. Hạ Tề ngay tại quét sạch chiến trường, Thục quân Thủy Sư Đại Doanh một mảnh hỗn độn, bị thiêu hủy quân giới, lều vải cho tàn chưa diệt, khói lửa vấn vít, mặt đất khắp nơi có thể thấy được vết máu. Bọn tù binh ngay tại kiểm kê thi thể bỏ mình Ngô quân tướng sĩ đặt ở một chỗ, một bộ lần lượt một bộ nằm ngang để tốt. Có người ngay tại đăng ký tính danh để tạo sách đưa về nhà thôn an táng, thuộc quân tướng sĩ thì tùy tiện địa chất thành một đống. Có người chính đang đào hầm, chuẩn bị ngay tại chỗ vùi lấp. Hạ Tề ngồi tại ghế gỗ phía trên, tay cầm chén vàng, đánh giá chiến trường, thần sắc vui vẻ. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, lấy thương vong không đến 300 người đại giới phá hủy thuộc quân Thủy Sư Đại Doanh cùng quân Nhu Doanh, thiêu hủy chiến thuyền mấy trăm chiếc, lương thảo vô số, chém giết hơn 2.000 người, tù binh gần vạn, cơ bản đoạn tuyệt Tào Nhân chạy trốn hoặc là thủ vững khả năng. Tào Nhân trừ đầu hàng bên ngoài, chỉ có chiến tử, không cần khiêm tốn, đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng. Tổ huynh, mời đầy uống chén này. Hạ Tề đem rượu trong chén vẩy tại trên mặt đất, tự lẩm bẩm, tướng quân, tựa như là đại đô đốc tới. Một cái thân vệ nhìn đến nơi xa chiến thuyền, cúi người xuống, nhẹ giọng nhắc nhở, đến liền tới, có cái gì tốt ngạc nhiên. Hạ Tề mí mắt đều không nhấc, lạnh nhạt nói một tiếng. Hắn vươn tay, một cái thân vệ giơ bầu rượu lên, vì hắn rót đầy tửu. Hạ Tề nếm một chút, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở mắt ra, nhìn một chút nơi xa. Hắn nhìn đến Chu Du chiến kỳ, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt, chậm rãi đứng lên, sửa sang một chút áo giáp, sải bước hướng bờ sông đi đến. Chu Du tọa hạm cập bờ, để xuống ván cầu, mở ra mạn thuyền môn. Chu Du xuất hiện tại mạn thuyền một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Tề, Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng đứng ở một bên, trên mặt nụ cười. Hạ Tề liền giật mình, không dám thất lễ, vội vàng giơ chân lên thuyền. Hắn đi vào Chu Du trước mặt, khom người thi lễ, lại hướng Tôn Dực hành lễ, cùng Gia Cát Lượng lại chỉ là gật đầu thăm hỏi, cũng không có hành lễ. Gia Cát Lượng là Tôn Dực quân sư, phẩm giai cùng hắn tương đương, tuổi tác lại so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi. Hắn không cần thiết quá mức cung kính. Gia Cát Lượng hồ đồ không ngại, chủ động chắp tay cười nói, cung chúc tướng quân đại thắng, tướng quân trong vòng một đêm hành quân 40 dặm, nửa ngày đánh tan Thục quân đại doanh, thật sự là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, quả thật dùng binh điển hình. Hạ Tề khó được lộ ra một tia rụt rè nụ cười, quân sư quá khen. Không dám nhận, chỉ là một cái thủy sư đại doanh, không đáng nhắc đến, còn muốn đa tạ hữu đô hộ cùng quân sư cho ta cơ hội này. Vì tổ đem quân báo thù, Chu Du ho nhẹ một tiếng, công miêu đại thắng. Thật đáng mừng, chỉ là trận chiến này nếu không phải hữu đô hộ cùng Gia Cát quân sư không vì thành tính vây khốn, kịp thời phối hợp tác chiến, để tào nhân không thể hay chú ý, chỉ sợ công miêu thương vong không phải chỉ là những thứ này. Chu Du quét mắt một vòng bày đặt, chỉnh tề Ngô quân tướng sĩ thi thể. Lại nhìn một chút Hạ Tề, công miêu, đợi chút nữa, ngươi phải thật tốt kính hữu đô hộ cùng Gia Cát quân sư hai chén. Nghe đến, thành tính, hai chữ, Hạ Tề nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng gật đầu đáp ứng, nhất định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN